Ngự đạo, chương 61 chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn mãnh liệt làm cho con áo đặc ngõa loại múa loạn những xúc tu của nó trong không trung, mà Hắc Bảo Nhân như chờ cơ hội này đã lâu, đại kiếm trong tay trong nháy mắt lao đến con mắt còn nguyên lành của con áo đặc ngõa loại chuyện. Ngự đạo, phốc, đại kiếm đâm vào một phần, nhưng không tiến vào sâu hơn được nữa, Hắc Bảo Nhân nhanh chóng vận lực phá hủy nốt con mắt còn nguyên lành của áo đặc ngõa loại. Ở phương xa con áo đặc ngõa loại mất đi đôi mắt, đau đớn lồng lộn, nhưng xúc tu cũng múa may điên loạn. Ầm ầm ầm, cái xúc tu khổng lồ đập đến vách núi, đập nát vô số nham thạch làm rất nhiều đá vụn bay đến chỗ Mộc Vĩnh Diệp đang nấp, hại hắn phải nhếch nhác núp đi. Thánh cấp ma thú quả thật khó chơi. Mạc Sâm hợp hai làm một nhìn về phía con áo đặc ngõa loại đang lăn lộn nói. Không sai, chẳng qua mới là sơ kỳ thánh cấp, nếu không hắc ám ma pháp cửu cấp đỉnh phong của ngươi không thể đả thương nó. Hắc Bảo Nhân hiện tại vô cùng nhàn hạ nói. Chẳng phải ngươi thu hút sự chú ý của nó sao, nếu không chúng ta làm sao mà thành công được, chẳng qua, lấy trình độ thánh cấp của ngươi, không có chúng ta hẳn cũng có thể chiến thắng nó đi. Mạc Sâm hiếm có lúc khiêm tốn nói. Chuyện, ngự đạo, chiến thắng nó, rất khó, thực lực của ta và nó hẳn hơn kém không nhiều, nếu không có các ngươi trợ giúp sẽ rất khó giết được đối phương. Hắc Bảo Nhân nói, được rồi, ảnh vệ kết thúc nó đi, chúng ta còn có việc cần làm. Bàn bực dọc nói, dạ thiếu chủ, Hắc Bảo Nhân vừa nói vừa nâng kiếm bổ xuống con áo đặc ngõa loại đang dãy rủa. Hống, như cảm thấy tử thần đến gần, trong nháy mắt con áo đặc ngõa loại hống lớn lên, những xúc tu to lớn không ngừng quật loạn. Nó chỉ giữ lại một xúc tu ổn định thân hình, còn bảy xúc tu còn lại như một cái lưới lớn quét qua khắp nơi. Những căn xúc tu biến thành màu lam đậm, nháy mắt đập về hướng đám người bàn. Oanh, một căn xúc tu đánh xuống một hố lớn, Mạc Sâm cùng bản mắt tinh thân nhanh, trong nháy mắt trốn qua khe hở của những căn xúc tu, nhưng Mạc Ni thảm rồi, hắn vốn là ma pháp sư thực lực lại yếu nhất, đối diện với xúc tu lớn như vậy, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể hét lên. Không, mang theo thần sắc khủng hoảng, hắn bị một xúc tu đập mạnh xuống mặt đất. Chạm, một tiếng hống lớn vang lên từ phái Hắc Bảo Nhân, một hắc sắc cự kiếm khổng lồ trong nhát mắt chạm xuống phần đầu con áo đặc ngõa loại. Oành, một tiếng nổ vang lên, phần đầu của con áo đặc ngõa loại bị mở ra, trong nháy mắt bắn ra vô số dịch thể, mà những dịch thể màu lam này khi bắn đến mặt đất tạo thành vô số hố sâu. Ở nơi xa, Mộc Vĩnh Diệp nhìn thấy cảnh này không khỏi nuốt nước miếng, thầm nghĩ con bạch tuộc này chết thật oan uổng, từ dịch thể màu lam kia, khẳng định nó còn có thủ đoạn chưa sử dụng, cứ như vậy ôm hận mà chết đi cũng thật đáng tiếc. Chuyện, ngự đạo, dần dần, thân thể con áo đặc ngõa loại mềm đi, bảy căn xúc tu đánh về phía bản cũng mất đi màu lam, chỉ còn lại màu xám vốn có. Lúc này, bản nhanh chóng bổ kiếm về phía căn xúc tu đè lên Mạc Ni, trên người Mạc Ni hiện tại tràn đầy máu tươi, thất khổng chảy máu ròng ròng, một đạo quang mang lam sắc thủy chung che chở cho hắn, nếu không hắn đã sớm toi mạng rồi, nhưng tình hình hiện tại cũng không cách chết là bao. Ngay khi thoát khỏi căn xúc tu, một phân thân khác của Mạc Ni nhanh chóng lao ra thi triển ma pháp thủy hệ với phân thân bị thương, các loại ma pháp trị liệu ùn ùn kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn gọi ra một thủy cầu bao lấy phân thân bị thương rồi thu vào thân thể. Lúc này, Hắc Bảo Nhân nhanh chóng móc ra một tinh thể lam sắc từ thi thể con áo đặc ngõa loại, sau đó hắn vội vã bay về bên người bàn. Thiếu chủ, ta đã đưa tin tức nơi này cho tộc trưởng biết. Hắc Bảo Nhân nói với bàn, cái gì, phần thân ngươi lưu lại ở gia tộc đã nói cho phụ thân ta biết sao? Bàn không cam nói, dạ, hẳn không bao lâu nữa tộc trưởng sẽ biết. Hắc Bảo Nhân nói, hừ, được rồi, lấy đồ vậy đi. Tâm tình bàn vô cùng không tốt nói. Mạc Sâm nhìn bàn cùng Hắc Bảo Nhân, đột nhiên hắn nghĩ đến một việc vội hỏi. Tiểu tử kia đâu rồi? Ta ở chỗ này, Mộc Vĩnh Diệp vội vàng chạy từ sau nham thạch đến. Nhìn thấy tốc độ bình thường của hắn, mọi người nghi hoặc không thôi, lúc trước tốc độ nhanh như điện xẹt sao hiện tại lại giả bộ chậm chạp chứ, nhưng là bốn người không nói gì thêm, chỉ cần tiểu tử này còn ở đây là tốt rồi. Ân, đã như vậy chúng ta đi thôi. Bản nói, hơn nữa đánh ánh mắt với Mạc Ni, hy vọng hắn chú ý tốt Mộc Vĩnh Diệp. Tiếp theo, Hắc Bảo Nhân cùng bản hình thành một đấu khí hộ cháo, quanh người Mạc Ni hiện ra một ma pháp hộ cháo màu lam, mà của Mạc Sâm là màu đen. Mọi người liếc nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp, nhưng là Mộc Vĩnh Diệp không sử dụng hộ cháo, trực tiếp nhỏ ùm xuống nước cách trương.